Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn muốn hại ta, hắn có thể nhảy ra bắt ta ngay tại chỗ, không cần để ta phải đi thêm một chuyến nữa. Nói đến cùng, nếu người đó không muốn lộ diện, tối qua chỉ cần gây ra chút động tĩnh để dẫn thị vệ đến, ta cũng không thể chạy thoát. Ta không tin cầu hoàng đế có thể trị tội ta vì tội ăn trộm cá trong hoàng cung. Nhưng dù ta giải thích thế nào, Thúy Thúy vẫn bám chặt lấy chân ta, không cho ta bước ra ngoài. Cảnh Thăng bị Thúy Thúy ảnh hưởng, cũng bám lấy chân còn lại của ta. Thôi được, ta nghĩ hai người họ không muốn ta ăn thịt. Ban đầu ta định chờ đến khi Thúy Thúy ngủ rồi lén lút ra ngoài đặt thúng cá. Nhưng do hoàn cảnh lãnh cung quá tốt, không có ô nhiễm tiếng ồn, cũng không có ô nhiễm ánh sáng, ta vừa chạm giường đã ngủ còn nhanh hơn Thúy Thúy. Nữ thanh niên chủ nghĩa xã hội không bao giờ chịu thua. Ta đặt thúng cá ở đầu giường. Ngày đầu tiên đặt thúng cá ở đầu giường, muốn ăn cá nướng. Ngày thứ hai đặt thúng cá ở đầu giường, muốn uống canh cá. Ngày thứ ba đặt thúng cá ở đầu giường, muốn ăn cá chua Tây Hồ. Ngày thứ tư đặt thúng cá ở đầu giường, Thúy Thúy vừa khóc vừa đánh thức ta. Lúc đó ta đang mơ màng ăn cá kho tiêu trong mơ. Thúng cá vẫn nằm ngay ngắn ở đầu giường như chưa từng bị di chuyển. Nếu bên trong không có một con cá chép sống nhảy nhót, ta suýt nữa đã tin rồi. Ta ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc xem xét liệu ta có bị mộng du không. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Chắc chắn có người đang theo dõi chúng ta. Theo ý Thúy Thúy, nên tiêu hủy bằng chứng, vứt cá đi ngay lập tức. Ta đồng ý, không có cách tiêu hủy nào triệt để hơn là cho cá vào bụng. Thúy Thúy không thể làm trái ý ta, mặt mày rầu rĩ đi nấu nước. Cà rốt, bắp cải, nấm hương, không có món rau nào không thể nấu lẩu cá giải quyết được. Nếu có thêm chút ớt thì càng hoàn hảo. Ta gọi Cảnh Thăng, ba người ôm bát, mắt dán vào chờ cá chín. Thúy Thúy rõ ràng coi bữa ăn này là bữa cuối cùng trong đời mình, ăn mà lo lắng không yên. Dưới ánh mắt lo lắng của Cảnh Thăng, ta múc một bát đầy thịt cá, đi đến giữa sân, đặt bát xuống chỗ thung cá xuất hiện ban đầu, quỳ xuống chắp tay cầu nguyện thành kính. Trời cao chứng giám, đất dày làm chứng, tín nữ nguyện dùng mạng của kẻ bội bạc đổi lấy một hạt giống ớt và một hũ dưa cải, để sớm ăn được cá dưa cải. Nếu trái lời, tín nữ nguyện kẻ bội bạc suốt đời không đứng dậy được. Ước nguyện phải nói to mới linh nghiệm, vì vậy cơ bản ta hét lên. Thúy Thúy uống một ngụm canh vào mũi, ta nói thật lòng, nhưng cũng như con đê, a, o mà Nguyên Thục Phi hứa chưa gửi đến. Hạt giống ớt và hũ dưa cải mà ta cầu xin thần xuyên không cũng không rơi từ trên trời xuống. Vẫn phải tự mình tìm cách. Cảnh Thăng góp ba hũ sen từ Minh Chỉ Cung, ta lấy hai hũ để muối dưa, một hũ để nuôi sen. Dù bây giờ là mùa hè, nhưng ta cũng phải chuẩn bị cho mùa đông từ sớm chứ. Nhưng vấn đề trước mắt không liên quan nhiều đến việc dự trữ lương thực. Vì cùng với mùa hè, ngoài cây nóng, còn có muỗi. Điều này làm ta đau đầu. Dù ta đã trồng đầy một vòng bạc hà và ngải cứu xung quanh tường để đuổi muỗi, nhưng biện pháp tự nhiên không thể diệt hết muỗi. Mỗi đêm khi ta sắp ngủ, luôn nghe tiếng muỗi vo ve bên tai. Từ việc đập muỗi bằng tay, ta tiến hóa chỉ sau 3 ngày đã có thể bắt muỗi bằng tay không. Lúc này Thúy Thúy thể hiện sự khéo léo của mình, lấy ra 2 bộ quần áo mùa đông duy nhất của chúng ta, giăng lên giường làm mùng. Lợi là muỗi không vào được, hại là gió cũng không vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và Thúy Thúy nằm chung giường, bên ngoài phủ chăn, suýt nữa bị say nắng sau một đêm. Tiểu thư, hay chúng ta ngủ dưới cửa sổ đi. Thúy Thúy mặt mày khổ sở đề nghị. Đề nghị không tồi, vì dưới cửa sổ ta trồng nhiều bạc hà. Nhưng đêm đầu tiên ngủ ngoài trời, ta và Thúy Thúy bị một cơn mưa bất ngờ làm ướt sũng. Ta ôm chăn ướt, mắt nhìn chằm chằm một tia sét đột ngột đánh xuống. Mái nhà kho chứa củi trong sân sau bị thủng một lỗ lớn. Cành cây khô ta khó khăn lắm mới thu gom được cũng bị mưa làm ướt sũng. Trong cơn mưa tầm tã, ta ngẩn ngơ nhìn, rồi tiếng động lớn hơn từ sân trước vang lên. Bùm, chưa kịp phản ứng, một đội thị vệ xông vào với tốc độ nhanh như chớp, đối mặt với ta. Ta và thị vệ đứng đầu đều bị đối phương làm cho kinh ngạc. Ta kinh ngạc vì ta đã sống ở đây mấy tháng rồi, ngoài 3 tháng đầu có người đến xem. Đây là lần đầu tiên có người bước vào Vân Hà Cung. Thị vệ kinh ngạc vì họ đến kiểm tra căn nhà bị sét đánh, không ngờ trong Vân Hà Cung lại có người. Sau khi định thần, ta và thị vệ cùng mở miệng. Người không phải thích khách chứ? Cách Trương.